Mẹ chỉ là lo cho cháu của mình mà thôi. Alan Winnet nghe nàng nói cảm ơn mà rồi xong, mắt lóe lên vẻ vui thích nhưng vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày mà nói câu đó. Ngay sau đó lại nhíu mày, Thiên Kình cũng thật lạ, không biết hôm nay vợ mình phải đi khám hay sao mà lựa chọn lúc này đi công tác chứ. Mẹ, hôm nay anh ấy sẽ về. Úc An Tâm vội vàng nói. Alan Winnet hừ một tiếng. Bây giờ nó phải học cách là một người cha, chứ không chỉ là một tổng tài của Hoắc thị. Úc An Tâm muốn cười nhưng nhịn xuống. Hoắc Lan phu nhân bên cạnh cũng sốt ruột vội vàng nói. Ta cũng phải đi cùng. Mẹ, sức khỏe của mẹ không tốt. Hơn nữa chẳng phải mẹ vẫn không thích bệnh viện hay sao? Alan Winnet lên tiếng ngăn cản. Mẹ đi cùng với cháu dâu của mẹ mà. Tình huống thế này sao mẹ có thể ở nhà được? Hoắc lão phu nhân không vui mà làm ầm lên, những lọn tóc trên đầu cũng lung lay theo. Con sẽ không chỉ lo cho đứa cháu sắp ra đời của con mà không thèm để ý đến bà già này nữa chứ. Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Anna Winnet bị làm bà nằm nhức đầu, vội vàng nói. Được, được, vậy mẹ cũng cùng đi. Hoắc lão phu nhân cười, quay đầu sang quản gia. Đem pizza vừa rồi tới đây. Mẹ, bà nội, bà không thể ăn cái đó được. Ai xa, dù sao thì lát nữa cũng đi bệnh viện mà. Nếu ta có chuyện gì thì cứ để cho bác sĩ khám là được. Hoắc lão phu nhân cười đắc ý. Anna Winnet bất đắc dĩ mà lắc đầu. Úc Lan Tâm cũng bị bà làm tức cười, nhưng vào lúc này bỗng vô thức ngáp một cái. Bé Noãn à, tối qua con ngủ không ngon sao? Hoắc lão phu nhân thấy thế thì vội hỏi, sau đó cười. À, bà biết rồi, có phải là tối qua sấm lớn quá làm con nhớ Thiên Kình hay không? Bà nội. Mặt Úc Lan Tâm đỏ lên, hờn dỗi mà liếc bà một cái. Làm gì có, chẳng qua con chỉ... Chỉ cái gì, nhìn mặt con đỏ lên kìa, còn không chịu nhận. Hoắc lão phu nhân cười một cách rất thoải mái. Úc Lan Tâm cười nhẹ, hàng mi dài che lấp đôi mắt của nàng. Núp ngẩng đầu lên, nàng nhìn Hoắc lão phu nhân nhẹ giọng nói. Hôm qua sấm lớn quá, đúng là đã làm con tỉnh giấc, ngủ không được nên xem phim đến quá khuya. Xem phim? Hoắc lão phu nhân ngạc nhiên mà hỏi. Con xem phim gì mà mê đến thế, ngay cả ngủ cũng không muốn. Úc Lan Tâm thử thăm dò mà nói. À, một bộ phim đã lâu rồi gọi là Thiếu Nữ. Loảng xoảng, tiếng giò lĩa va vào bàn ăn bỗng vang lên. Không phải Hoắc lão phu nhân mà là Anna Winnet đang ngồi ăn sáng một cách nhàn nhã kia. Úc Lan Tâm nhạy cảm mà nhìn về phía Anna Winnet, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Thấy bà vẫn tao nhã mà dùng bữa sáng thì không khỏi không nói thầm trong bụng, nên nào mình nghe lầm rồi sao? Thiếu Nữ, tên bộ phim này thật là thú vị, con kể nội dung nghe xem nào. Hoắc lão phu nhân lại có vẻ rất hứng thú, từ vẻ mặt rất bình thường của bà thì không thể phát hiện ra bất cứ khác thường nào. Sự nghi ngờ trong lòng Úc Lan Tâm càng nhiều hơn, nhưng vẫn cười nói với Hoắc lão phu nhân. Phim nói gì không quan trọng, quan trọng là cô diễn viên kia quá xinh đẹp. Nàng cố ý nói như vậy, mục đích chính là muốn xem phản ứng của họ thế nào. Hoắc lão phu nhân nghe thế thì tò mò hỏi, thế sao? Bà không tin còn có diễn viên nào đẹp hơn cả con? Ông Lan Tâm khẽ cười, diễn viên kia rất nổi tiếng vào lúc đó, tên là Angle. À, chính xác là phải gọi cô ta là Thẩm Diên mới đúng. Thẩm Diên? Trong sự hiếu kỳ của Hoắc lão phu nhân có thêm chút nghi hoặc. Ông Lan Tâm quan sát kỹ phản ứng của bà, cuối cùng hỏi một câu, bà chưa nghe qua cái tên này sao? Hoắc lão phu nhân lắc đầu. Chưa, cho nên mới nói chắc chắn là cô ta không nổi tiếng như con bây giờ. Nếu không, sao bà lại chưa từng nghe qua chứ? Úc Lan Tâm hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Anna Winnet, thấy dường như bà không thèm để ý đến mà dùng bữa thì cố ý hỏi. Mẹ, mẹ nghe qua tên nghệ sĩ Thẩm Diên chưa? Anna Winnet đặt dao nĩa xuống, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng dường như giọng nói đã có vẻ không vui. Sao mẹ lại nghe qua tên của một nghệ sĩ nhỏ nhỏ thế chứ? Nhưng con nghe thấy mấy đàn chị nói lúc đó cô ta rất nổi tiếng, ngay cả cái tên Angle cũng là do fan hâm mộ phong tặng, nói là cô ta có khuôn mặt như thiên sứ mà dáng người như ma quỷ.